Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, cương thi đúng là có một đầu. Ngươi như thả sư phụ ta rời đi, ta liền, nhìn phi kiếm màu xanh ở Khang Nhất Vi trong tay co duỗi ánh kiếm nhưng tránh thoát không mờ. Tần Nhã Anh ánh mắt rất nhanh từ tự trách cùng tuyệt vọng chuyển thành kiên quyết. Mở miệng nói, Nhã Anh, ngươi cảm thấy vi sư là cái kia loại yêu cầu đệ tử hy sinh người sao? Cát Đông Húc không đợi Tần Nhã Anh nói hết lời, cũng đã lạnh giọng đánh gãy nói. Tiếp theo gần như cùng lúc đó, một vệt kim quang từ hắn đỉnh đầu lao ra, hóa thành một tòa kim long lượn quanh Kim Sơn. Dầm dầm quay về Khang Nhất Vi làm đầu ném tới. Hắn ngược lại muốn xem lấy chính mình cảnh giới trước mắt. Hơn nữa Kim Long ấn đến cùng có mấy phần sức chiến đấu. Gặp Kim Long ấn ầm ầm ầm ép đỉnh mà đến, dĩ nhiên bí mật mang theo uy thế lớn lao. Khang Nhất Vi sắc mặt không khỏi khẽ biến, theo sát mà liền chuyển thành sắc mặt vui mừng, nói: không trách như vậy tùy tiện ngạo khí, nguyên lai có tốt pháp bảo tại ngươi, chỉ tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp. Bất quá Khang Nhất Vi trên miệng tuy rằng nói như vậy, lần này cũng không dám rồi trực tiếp giơ tay đi bắt, mà là hơi suy nghĩ, một tia sáng tím theo một trận rung động tâm hồn người tiếng kim loại va chạm phóng lên trời. Chính là một cái chín lỗ đại hoàn đao. Chín lỗ đại hoàn đao một phóng lên trời, liền hàn mang bắn ra bốn phía, quay về Kim Long ấn liền một đao mạnh mẽ bổ xuống. Xuống một đao, liền không gian đều phảng phất bị bổ ra hai nửa. Trong đại điện nổi lên trận trận cuồng phong, càng có lưỡi đao xẹt qua không gian nhọn sắc bén tiếng ma sát vang lên. Trang bị chín nói hoàn tiếng. Dĩ nhiên chấn động đến mức vậy không có rời đi Thiện Công Công khóe miệng đều chậm rãi toát ra máu. Tươi, mắt bên trong càng là vẻ hoảng sợ. Tần Nhã Anh tuy rằng không đến nỗi như vậy không ăn thua, nhưng cũng tâm thần rung động, sắc mặt trắng bệch, trôi nổi ở trước người phi kiếm nhưng là nghĩa vô phản cố bắn về phía cái kia chín lỗ đại hoàn đao. Đối thủ của ngươi là trẫm. Tần Nhã Anh phi kiếm mới vừa lần thứ hai bắn ra, Khang Nguyên Võ đã quát lạnh một tiếng, một đạo hiện ra điểm điểm kim quang vòng tròn pháp bảo quay về phi kiếm của nàng gào thét mà đến. Mạnh mẽ đâm đến, cheng, cong, gần như cùng lúc đó, chín lỗ đại hoàn đao tầng tầng bổ vào kim long ấn trên. Vòng tròn pháp bảo đập vào tử quang trên phi kiếm, trước sau phát sinh một đạo kinh thiên sắt thép va chạm tiếng. Kim Long ấn ăn một đao, ánh sáng lập tức ảm đạm rồi một phân, nhanh chóng lui về phía sau bay ngược. Cát Đông Húc cũng giống như thế, đồng thời huyết khí trong cơ thể lăn lộn, một ngụm máu tươi suýt chút nữa không nhịn được liền muốn dâng lên cổ họng. Tần Nhã Anh cũng liên tiếp lui về phía sau. Một vệt màu máu dâng lên tiếu lệ khuôn mặt rất nhanh lại tuột xuống. Hiển nhiên nàng cũng ăn một chút thiệt nhỏ, bất quá so với Cát Đông Húc tình hình nhưng phải tốt hơn nhiều. Tốt pháp bảo, ha ha, thực sự là trời giúp ta cũng a. Khang Nhất Vi gặp Cát Đông Húc lấy long hổ cảnh một tầng tu vi, dĩ nhiên lấy pháp bảo mạnh mẽ cản hắn một đao mà chỉ là lùi về sau hơn 10 bước, liền một ngụm máu cũng không có phun ra ngoài. Đầu tiên là giật nảy cả mình, tiếp theo liền mừng rỡ như điên đứng lên. Xem ra bằng vào ta tu vi trước mắt mượn kim long ấn uy lực nhiều lắm chỉ có thể miễn cưỡng cùng long hổ cảnh 3 tầng một trận chiến, cùng long hổ cảnh 4 tầng vẫn là chênh lệch một đoạn khoảng cách không nhỏ. Cát Đông Húc mạnh mẽ, ép trong hạ thể huyết khí sôi trào, âm thầm đối với sức chiến đấu của mình có một cái đại khái ước định. Sư tôn, Tần Nhã Anh lần thứ hai lùi tới Cát Đông Húc bên người. Một mặt tự trách cùng bi phẫn gọi nói, trong mắt ngấn lệ lấp lóe. Không sao cả, Tất cả những thứ này đều còn ở dữ liệu của ta bên trong. Cát Đông Húc gặp Tần Nhã Anh một mặt tự trách, trong mắt rưng rưng, nhàn nhạt nói, thực sự là ngông cuồng đồ. Người pháp bảo này tuy rằng lợi hại, nhưng ở tuyệt đối chênh lệch cảnh giới trước mặt, ngươi cho rằng ngươi còn có hy vọng chạy ra sinh thiên không thành. Vẫn là ngoan ngoãn dâng lên pháp bảo, chấm còn có thể cân nhắc cho ngươi một cái thoải mái. Bằng không nhất định dùng âm hỏa chậm rãi rèn luyện ngươi sinh hồn. Để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Khang Nhất Vi cười gằn nói, vốn là có mấy phần uy nghiêm khuôn mặt thời khắc này trở nên phá lệ âm u dữ tợn. Này thanh chín lỗ đại hoàn đao càng là cao cao treo ở không trung. Lưỡi đao ác liệt, hoàn hoàn va chạm, phát ra trận trận rung động tâm hồn người thanh âm. Nhi tử chỉ có long hồ cảnh một tầng tu vi, lão tử lại dĩ nhiên là long hồ cảnh bốn tầng tu vi. Hơn nữa còn ẩn giấu sâu như vậy, thậm chí ngay cả ta đều chút nào không phát hiện ra được ngươi chân chính khí tức. Xem ra Thái Thượng Hoàng cũng là có đại cơ duyên người. Trên người cũng tất nhiên cất giấu dị bảo a. Nguyên bản đây, ta thì không muốn quá sớm để Tần gia quá mức chói mắt. Ngươi làm ngươi Thái Thượng Hoàng, Tần gia tiếp tục ngủ đông ở Thương Minh Thành. Mọi người nước sông không phạm nước giếng, bây giờ xem ra là không thể nào. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua Khang Nhất Vi phụ tử, trong mắt sát cơ nồng nặc. Ha ha, chấm gặp qua không ít ngông cuồng đồ, còn chưa từng gặp giống ngươi cuồng vọng như vậy. Lấy ngươi long hổ cảnh một tầng tu vi, ngươi cho dù có tiên khí ở tay, ngươi cũng chỉ có bị chấm tiêu diệt phần. Khang Nhất Vi nghe vậy đầu tiên là hơi run run, tiếp theo ngẩng mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Tiên khí ta là không có có, bất quá cương thi đúng là có một đầu. Nghĩ đến Thái Thượng Hoàng đối với cương thi khẳng định cũng có một chút nghiên cứu. Cát Đông Húc khóe miệng xuất ra vẻ khinh thường cười gằn, tiếng nói của hắn còn không rơi xuống. Một luồng nồng nặc mà cường đại âm sát tử khí tựa như bão như gió cuốn sạch qua toàn bộ đại điện. Tiếp theo một đầu mọc ra răng cưa một loại hàm răng cùng miệng rộng cá sấu lớn ngân giáp cương liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Trên người nó tản ra điểm điểm lạnh như băng ánh bạc. Tình cờ, cũng có như vậy vài điểm hào quang màu vàng lóe lên. Mặc dù chỉ là vài điểm kim quang, nhưng ở hồn thân thể như thủy ngân tiết giống như trên bì giáp có vẻ đặc biệt chói mắt. Cấp cao ngân giáp cương. Không thể, ngươi chỉ là một long hổ cảnh một tầng tu vi tu sĩ. Làm sao có khả năng sẽ có cấp cao ngân giáp cương? Lại làm sao có khả năng khống chế được cấp cao ngân giáp cương? Ngươi rốt cuộc ai? Khang Nhất Vi thấy thế sắc mặt không khỏi đại biến. Mắt bên trong lộ ra sợ hãi cùng không dám tin ánh mắt. Mà Khang Nguyên Võ nhìn thấy cá sâu lớn ngân giáp cương lúc xuất hiện, người đã sớm kinh ngạc sững sờ, cả người như rơi vào hầm băng, tứ chi lạnh lẽo. Phải nói cấp cao ngân giáp cương thấp nhất cũng tương đương với long hổ cảnh bảy tầng, thông minh bớt thấp nhất cũng có long hổ cảnh lục trọng thực lực. Phụ thân hắn lợi hại đến đâu cũng bất quá chỉ có long hổ cảnh bốn tầng cảnh giới. Giữa hai người chí ít chênh lệch hai cái cảnh giới nhỏ. Còn chính hắn liền càng kém đến xa. Phòng trừng cái kia cá sấu lớn ngân giáp cương một lòng bàn tay hạ xuống là có thể đem hắn đập làm thịt. Tần Nhã Anh nhìn sư phụ bên chân đột nhiên nhiều hơn một đầu to lớn cá sấu ngân giáp cương. Không chỉ có như vậy, cái kia ngân giáp cương lại vẫn dùng nó kinh khủng kia đầu đi sượt sư phụ hắn chân. Tựa hồ đang làm hắn vui lòng giống như. Tần Nhã Anh con người đều suýt chút nữa thì rớt ra. Miệng há ra, nửa ngày đều không có cách nào hợp lại. Thời khắc này, nàng đầu óc đã triệt để mất đi năng lực suy tính. Tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là, Thái Thượng Hoàng ngươi còn cho rằng muốn giết ta liền giết ta sao? Cát Đông Húc cười gằn nói, chân nhân hiểu lầm, chân nhân hiểu lầm, đều là trẫm. Không, không, không, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ta đồng ý đem quốc khố bên trong báu vật lấy ra hiến cho chân nhân làm nhận lỗi. Kính xin chân nhân. Khang Nhất Vi nghe vậy cả người chấn động, sau đó quay về Cát Đông Húc chắp tay lia lịa cúi đầu nói. Chỉ là hắn cúi đầu thời gian, mắt bên trong bỗng nhiên sát cơ phun ra. Cái kia vẫn treo ở trên không chín lỗ đại hoàn đao bỗng nhiên ánh sáng tăng mạnh. Gào thét quay về Cát Đông Húc liền khi thế như hồng đánh giết đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.